Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Bái sư dược lão. Trương Phàm tới nơi này không lâu sau, cũng không có vật gì có thể thu thập, đổi giặt quần áo các loại. Tại hắn tái sinh vật trong không gian đều có rất nhiều. Cho nên hắn trực tiếp đi theo Dược Trường Tân, đi tới Linh Dược Phong. Lúc này Dược Lão đang ở bên trong ruộng thuốc bận việc lấy. Hắn không giống những trưởng lão khác nhóm như vậy, cả ngày trong bế quan tu luyện, hoặc là liền trong phòng nghiên cứu cái gì. Cả đám đều cùng Trạch Nam tựa như. Dược Lão muốn tiếp xúc thảo dược, rất nhiều thảo dược còn cần hắn tự mình chăm sóc, cho nên hắn gần như mỗi ngày đều muốn ở bên trong ruộng thuốc vội vàng một đoạn thời gian. Mà để cho Trương Phàm nghi hoặc chính là, tại ruộng thuốc bên cạnh, quỳ một người, người này thân mặc một thân màu xanh lá cây xiêm y. Tóc cũng là màu xanh lá cây, thậm chí liền ngay cả làn da cũng đều là màu xanh lá cây, có thể nhìn ra được, người này cũng không phải chân chính thật thể, như là từ loại nào đó sương mù các loại ngưng tụ mà thành. Trương Phàm nhất nhãn liền nhận ra người này, Ngô Việt, hắn tại sao lại ở chỗ này? Dược Trường Tân hồi đáp, hắn a, hắn gọi Ngô Việt, là nội môn đệ tử, nghe nói tạo hóa còn không nhỏ, là nhị đẳng đệ tử. Vốn nhập môn về sau liền một mực đi theo nội môn những các sư phụ đó tu luyện. Bất quá hắn cũng không giống như thỏa mãn, không nên tìm đến Dược Lão bái sư. Dược Lão không thu hắn, hắn liền một mực quỳ ở chỗ này. Nói là lúc nào Dược Lão thu hắn, hắn mới lên, này cũng đã quỳ nhanh 2 tháng. Thế nhưng là Dược Lão sinh khí là cứng mềm cũng không ăn. Đừng nói ngươi quỳ 2 tháng, coi như là quỳ 200 năm, hắn chướng mắt ngươi như cũ sẽ không thu. Trương Phàm gật gật đầu, trong nội tâm có chút điểm đáng thương này Ngô Việt. Ngô Việt thấy được Trương Phàm đến nơi, cũng là cảm thấy âm thầm nghi hoặc. Theo lý thuyết hiện ở bên trong hẳn là cửa triệu tập dự thi thời điểm, Trương Phàm ý muốn gia nhập nội môn, hẳn là đi thi mới đúng, chạy tới nơi này làm gì? Lúc này, Dược Trường Tân đối với ruộng thuốc bên trong Dược Lão liền ôm quyền. Dược Lão, Trương Phàm tới. Dược Lão quay đầu lại nhìn, nói, đợi một chút. Lại qua 2 phút, hắn đem trong tay sống giúp xong, mới xoay người, đi ra ruộng thuốc, nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt hơi hơi chớp động, nói, Trương Phàm, ngươi có bằng lòng hay không trở thành quan môn đệ tử của ta? Nguyện ý, Trương Phàm nói. Vậy đi với ta Dược Đường, đi lễ bái sư a. Vâng, Trương Phàm đáp trả, đi theo Dược Lão rời đi. Phốp, trong lúc vô hình, hắn tựa hồ nghe đến trào máu thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Việt, chỉ thấy sắc mặt của Ngô Việt đã khó nhìn tới cực điểm. Lúc này Ngô Việt, trong lòng là một vạn móa nó ù ù chạy qua. Trương Phàm a, Trương Phàm, con mẹ nhà ngươi chính là ông trời phái tới chơi a của ta. Trên địa cầu, ngươi liền một mực áp chế ta. Hiện tại thật vất vả đến tiên giới, vốn cho rằng có thể thả lòng, không nghĩ tới con mẹ nhà ngươi lại đây áp ta. Ta một cái nhị đẳng đệ tử, ở chỗ này quỳ 2 tháng. Dược Lão cũng không có thu ta. Hiện tại ngươi một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, 2 tháng cũng không có gặp ngươi tới một chuyến, Dược Lão lại muốn thu ngươi làm đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Cũng chính là Dược Lão thu ngươi, ta liền không có nửa điểm cơ hội. Ni má, thật sự là ngày chó. Ngươi có thể hay không không muốn khắp nơi đối phó với ta? Cái gì thù cái gì oán a, đây là. Lại nói Trương Phàm đi theo Dược Lão, đi tới Dược Đường, chỉ thấy bên trong Dược Đường cung cấp lấy tất cả lớn nhỏ hơn 10 pho tượng, trong đó trung ương nhất pho tượng kia lớn nhất, cái khác pho tượng đều muốn nhỏ rất nhiều. Dược Lão nói, bái ta làm thầy. muốn thủ quy củ của ta. Quy củ của ta không nhiều lắm, chỉ có 3 mảnh. Thứ nhất, không phải thủ túc tương tàn. Thứ hai, không phải khi sư diệt tổ. Thứ ba, học tập tốt, mỗi ngày hướng lên. Ách, Trương Phàm nghe được hai điều trước, trả lại cảm thấy rất trang trọng bộ dáng. Nghe được một mảnh cuối cùng, thiếu chút không có phun ra. Người này một mảnh cuối cùng còn dám lại tùy ý điểm sao? Dược lão thấy Trương Phàm không có trả lời, quay đầu nói, như thế nào, có ý kiến gì không? Trương Phàm nhịn cười, lắc đầu, không có, có thể thủ ta những quy củ này sao? Có thể là tốt rồi. Đây là những quy củ này giải thích cặn kẽ. Cầm lấy xem thật kỹ nhìn. Dược lão vừa nói, một bên ném cho Trương Phàm một quyển sách. Linh Dược Phong Quy Tắc. Mở ra tờ thứ nhất. Điều thứ nhất, không phải thủ túc tương tàn. Một, sư huynh đệ giữa phải ở chung hòa thuận, không phải tranh chấp. Hai, sư huynh đệ giữa không nỡ đánh khung ẩu đà. Ba, không phải vì nữ nhân đả thương sư huynh đệ ở giữa cảm tình. Bốn, không phải vì cá nhân lợi ích đả thương sư huynh đệ ở giữa cảm tình. Chú thích, cá nhân lợi ích bao gồm đá năng lượng, thảo dược, trường sinh môn phát ra phúc lợi, công pháp, bí tịch. Trương Phàm từng tờ một lật xem tiếp, không khỏi một hồi đầu đại. Này quy củ tuy nói là 3 mảnh, có thể mỗi một mảnh phía dưới, đặc biệt chí ít có 300 mảnh a. Bên trong gần như bao dung tất cả phương diện, lớn đến vì môn phái lợi ích mà chiến, nhỏ đến tẩy một cái quần lót bít tất, đều có quy định. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm độc miệng, thật sự muốn ấn này quy định tới, vậy thì cái gì cũng khác đã làm. Dược lão nói, những cái này về sau lại nhìn. Tóm lại chỉ cần đã bái sư, nơi này bất kỳ một điều quy định cũng không thể phạm. Minh bạch chưa? Minh bạch. Lúc này, Dược lão qua cửa sổ, thấy được Ngô Việt trả lại quỳ ở nơi đó, không khỏi nhướng mày. Đối với bên ngoài dược trường tân hô, bên ngoài thằng ngốc kia xiên trả lại quỳ ở nơi đó làm chi? Còn không cho hắn mau cút. Vâng, dược trường tân vội vàng đáp lại đi. Trương Phàm mở to hai mắt nhìn, nhìn xem dược lão, sư phụ, này quy tắc bên trong nói không thể mắng người a. Dược lão không kiên nhẫn nói, quy tắc là cho các ngươi những đệ tử này định, cũng cho ta. Hơn nữa, quy định là chết, người là sống, người sống còn có thể để cho nước tiểu cho kìm nén mà chết. Tại một ít lúc cần thiết, cho dù thoáng trái với một chút quy định, cũng là có thể, hiện tại toán lúc cần thiết sao? Đương nhiên được rồi, gia hỏa này chính là cái luyện độc, ta chỗ này là trị bệnh cứu người, hắn ngược lại tốt rồi, luyện độc giết người. Ta có thể thu hắn mới có quỷ, không giết hắn đều toán tính khí tốt, không còn mắng hắn hả giận, chẳng phải muốn kìm nén mà chết. Trương Phàm nhất thời không lời, lão nhân ra người thân sư phụ, cũng không thủ quy định, trả lại kéo ra một đống đạo lý, để ta này làm đệ tử tình làm sao chịu nổi kia. Dược lão khoát tay, ra hiệu Trương Phàm không nên tại ý những chi tiết này. Sau đó chỉ vào dược đường thượng lớn nhất kia tôn điêu khắc, nói, lễ bái sư hạng thứ nhất, trước bái dược tổ thần nông. Trương Phàm theo lời, đã bái ba bái, lại bái thần y biển thước. Trương Phàm lại bái thần y hoa đà. Trương Phàm lại bái dược vương tôn tư mạc. Trương Phàm một bên bái, một bên ngạc nhiên. Thần nông cùng biển thước hắn đều có thể lý giải, đều là thời kỳ viễn cổ người, bọn họ đi đến tiên cảnh có thể lý giải, thế nhưng là hoa đà cùng tôn tư mạc niên đại đều chưa tính là quá xa xưa. Bọn họ hẳn là người địa cầu, như thế nào cũng đều chạy được tiên giới tới, chẳng lẽ nói bọn họ cũng đều là tu luyện giả, bất quá lúc này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Theo lời lại đã bái bái, kế tiếp sở bái 5 người kia, đều là trong tiên giới tại y dược phương diện rất lợi hại một ít gì dược thánh, thuốc tiên, dược thần, dược hoàng, thuốc các loại, sau đó là dâng trà, phụng hết trà, lại kêu một tiếng sư phụ, đều dược lão đáp ứng. Tất cả bái sư nghi thức cuối cùng là hoàn thành. Chú thích, nơi này theo như lời biển thước, là hoàng đế thời kỳ thần y. Biển thước thấy thái hoàn cây em theo như lời biển thước. Vốn tên là kêu tần trì hoãn, chữ càng người, bởi vì hắn y thuật cao minh, cho nên mọi người trở lên cổ hoàng đế thời kỳ thần y biển thước xưng hô hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.